Vạn cổ thần đế Oan Gu Shen Ji, chương 1044, trực diện tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1044, trực diện tương đối. Tần Ngọc cũng không có xác thực trả lời Trương Nhược Trần. Chỉ là nói một câu. Nói, hỏi nhiều như vậy, lại có cái gì ý nghĩa? Dù sao đều là phải người đã chết. Một cái cửu giai bán thánh trung kỳ cường giả. Đối phó một cái ngũ giai bán thánh tu sĩ. Hoàn toàn tựu là đao mổ trâu giết gà. Đã sớm nhất định huyết thần giáo thần tử đem sẽ vẫn lạc tại thương của hắn xuống. Xẹt xẹt, Tần Ngọc đem trường thương tại mặt đất tìm thoáng một phát. Chợt, trường thương mũi thương tuôn ra một mảng lớn hỏa diễm. Đem không gian chung quanh hoàn toàn bao trùm. Vì tốc chiến tốc thắng, Tần Ngọc chuẩn bị toàn lực ra tay. Xoạt, hai cánh tay của hắn run bỗng nhúc nhích, đen nhánh sắc trường thương lập tức hóa thành một đầu nộ long, dẫn động ngàn vạn đạo hỏa diễm, dùng một loại sắp xếp núi nhảy xuống biển khí thế, đâm về Trương Nhược Trần mi tâm. Lập tức mũi thương muốn đem Trương Nhược Trần đầu lâu đục lỗ. Đột nhiên tầm đó, vốn là thế đi tấn mãnh trường thương, vậy mà trở nên cực kỳ chậm chạp. Ở này trong tích tắc, thời gian vậy mà đã xảy ra bất động. Tám khắc sinh tử biến. Trương Nhược Trần trực tiếp vận dụng khắc độ kiếm pháp một chiêu mạnh nhất. Chỉ thấy, kiếm quang lóe lên, hình thành một đạo quang hồ. Sau một khắc, Tần Ngọc đầu lâu đã bay đi ra ngoài. Tần Ngọc muốn tốc chiến tốc thắng. Trương Nhược Trần lại làm sao không muốn tốc chiến tốc thắng. Tần Ngọc đầu lâu, bành một tiếng, trụy lạc trên mặt đất, như trước chừng lớn hai mắt, lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm. Hỏi, ngươi đến cùng, là ai? Đầu cũng đã bị chém xuống đến. Vậy mà còn chưa chết thấu. Trương Nhược Trần bàn tay, về phía trước cách không nhấn một cái. Một mảnh thánh khí đè xuống, trực tiếp đem Tần Ngọc đầu lâu theo như được nát bấy. Về phần Tần Ngọc bán thánh chi quang, Trương Nhược Trần tự nhiên là lấy đi, ném vào tiến đồ quyển thế giới. Giao cho ma viên, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra đến, đem cái kia cán trăm văn thánh khí cấp bậc trường thương luyện hóa. Kiếm thể bên trong minh văn, lập tức lại tăng thêm hơn 10 đạo, đem Tần Ngọc thi thể đốt thành cho bụi. Trương Nhược Trần mới đưa treo ở giữa không trung phù lục hái lấy xuống, niết tại lòng bàn tay. Lập tức, phong tỏa giải trừ, không gian chung quanh lại hiện ra, chính là nhất trương phù lục. Rõ ràng có thể tập trung không gian, ngược lại là đáng giá nghiên cứu. Trương Nhược Trần điều động ra một đạo tinh thần lực, xuyên vào phù lục, cẩn thận điều tra bên trong văn ấn. Cái này nhất trương phù lục, hay vẫn là thập phần cao đẳng, khắc có đại lượng cực kỳ huyền ảo phù văn, nhất định là xuất từ tinh thần lực thánh giả thủ bút. Rõ ràng có thể sử dụng ngũ hành minh văn, mô phỏng ra cùng loại không gian minh văn phù lục. Một khi kích phát phù lục, có thể cùng không gian quy tắc trải qua câu thông, đem một phiến không gian cách ly đi ra ngoài. Tuy nhiên phức tạp đi một tí, cũng là thập phần thực dụng. Trương Nhược Trần nở nụ cười một tiếng. Trương Nhược Trần cũng có thể luyện chế cùng loại phù lục, có thể trực tiếp tại phù lục bên trong khắc lục không gian minh văn. Luyện chế thủ pháp càng thêm đơn giản, phù lục hiệu quả lại sẽ tốt hơn. Trương Nhược Trần không có tính toán luyện chế cùng loại phù lục. Bởi vì, trực tiếp phóng xuất ra không gian lĩnh vực, có thể ngăn cách không gian cùng tập trung không gian. Cần gì phải đi mượn nhờ nhất trương phù. Trương Nhược Trần đem phù lục thu vào, lầm bầm lầu bầu đọc lên một câu. Còn chưa tới đạt thanh long khư giới, đã triển khai giết chóc. Xem ra trước đó lần thứ nhất đối với cảnh cáo của nàng cũng không có khởi bao nhiêu tác dụng. Trương Nhược Trần vốn là tìm được Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mực, lại truyền âm cho Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ. Cũng không lâu lắm, năm người tăng thêm một con mèo, tụ lại với nhau. Vừa rồi, ta bị ám sát. Trương Nhược Trần trực tiếp đem vừa rồi chuyện phát sinh, toàn bộ đều nói ra. Nói cho bọn hắn, Thánh Nữ Điện Hạ phái sát thủ. Triệu Thế Kỳ sắc mặt khẽ động, lộ ra một đạo kinh hãi. Hiển nhiên là không ngờ rằng đối phương nhanh như vậy cũng đã động thủ. có lẽ là, có lẽ không phải, dù sao nhất định cùng nàng có quan hệ. Trương Nhược Trần nói, Tôn Đại Địa hú lên quái dị, cả kinh một chợt mà nói, thánh nữ lại muốn giết ngươi, ta còn vẫn cho là nàng yêu thầm ngươi. Chẳng lẽ là bởi vì ái sinh hận, nói ra lời này thời điểm, Tôn Đại Địa còn hướng Hoàng Yên Trần phương hướng nhìn chằm chằm liếc. Tựa hồ là tại hỏi thăm, có phải hay không cùng nàng có quan hệ? Triệu Thế Kỳ lộ ra có chút ổn trọng, hỏi, thần tử điện hạ ý định làm như thế nào? Chấm, trực tiếp giết nàng. Hoàng Yên Trần thái độ rất quả quyết, một cỗ lạnh như băng rét thấu xương hàn khí bừng lên. Nàng cũng sớm đã xem Thượng Quan Tiên Nghiên rất không vừa mắt, ý định sử dụng cực đoan thủ đoạn, chủ động xuất kích. Triệu Thế Kỳ sợ tới mức toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng khuyên can, nói, không có bất kỳ chứng cớ nào, liền đem một vị thánh nữ giết chết, chúng ta cũng muốn gặp giáo quy xử phạt. Nói sau, Thượng Quan Tiên Nghiên bên người cao thủ nhiều như mây, cùng thái gia cùng thượng quan thế gia quan hệ giao hảo. Không nói trước chúng ta có thể hay không đắc thủ, tự được coi là tay, chỉ sợ cũng không cách nào thoát thân. Mặc dù là thần kinh không ổn định Tôn Đại Địa, giờ phút này, cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc, nói, vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục cùng bọn họ đợi cùng một chỗ, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Rất hiển nhiên, Tôn Đại Địa là cố định đứng tại Trương Nhược Trần cái này một phương. Cân nhắc vấn đề, cũng là theo Trương Nhược Trần góc độ xuất phát. Hiện tại, bày ở Trương Nhược Trần trước mặt đường, tự hồ chỉ thừa một đầu. Cái kia chính là, lập tức đào tẩu. Trương Nhược Trần ánh mắt, quét mắt mọi người liếc, cười cười, nói, đi, chúng ta đi gặp một lần vị kia thánh nữ điện hạ. Một tòa cổ giáo thần tử, lại bị một vị thánh nữ sợ tới mức chạy trối chết. Hiển nhiên không phải Trương Nhược Trần tác phong, tự tính toán phải đi, Trương Nhược Trần cũng phải đi trước nói cho Thượng Quan Tiên Nghiên. Hắn có năng lực cùng nàng đánh cờ. Triệu Thế Kỳ dọa được sắc mặt trắng nhợt, không có liệu có đến, thần tử điện hạ vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy. Chẳng lẽ sẽ không sợ dê vào miệng cọp? Ngược lại là Hoàng Yên Trần trong mắt lộ ra một đạo vui vẻ, trước một bước đi theo. Vạn Giới Tử Quán ở bên trong một chỗ sân nhỏ, Thượng Quan Tiên Nghiên đứng tại 9 tầng thánh quang trung tâm, hai con người có chứa hàn quang, quát lớn một tiếng, Ngụy Long Tinh quá tự chủ trương, ai cho phép ngươi bây giờ tự đối với Cố Lâm Phong ra tay? Ngụy Long Tinh ngồi ở trên mặt ghế đá, mặc 5 màu thánh giáp, toàn thân lộ ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế, như là một cái thế chiến thần. Hắn mặt không đổi sắc, cười nói, Cố Lâm Phong tư chất quá mức kinh người, vạn nhất tại Thanh Long Khư giới đạt được cơ duyên, lập tức sẽ trưởng thành là đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ. Đến lúc đó, ai là đối thủ của hắn? Cho nên, càng sớm diệt trừ hắn, càng là một chuyện tốt. Thượng Quan Tiên Nghiên cẩn thận suy tư, dần dần tỉnh táo lại, con mắt quang lập lòe, nói, tiếp theo, không có lệnh của ta, không cho phép tự tiện chủ trương. Ngụy Long Tinh tu vi hạng gì cao thâm, cùng bán thánh ngoại bảng bên trên nhân vật, cũng chỉ là kém một đường. Tự nhiên là không có đem Thượng Quan Tiên Nghiên để vào mắt. Chỉ có điều, hắn nhưng có chút kiêng kỵ, đứng tại Thượng Quan Tiên Nghiên sau lưng vị lão già kia. Vị lão già kia là huyết thần giáo một vị thánh cảnh cự phách, cũng là Thượng Quan Tiên Nghiên trong tay nắm bắt một chương mạnh nhất át chủ bài. Huyết thần giáo chủ sử dụng một loại bí pháp, lợi dụng tế tự phương thức, mượn tới huyết thần tàn lực, mới đưa vị này thánh cảnh cự phách tu vi phong ấn, áp chế đến bán thánh cảnh giới cực hạn trạng thái. Cái loại này phong ấn, cũng không chỉ là phong bế tu vi đơn giản như vậy. Quá trình tương đương phức tạp, nhưng lại có trình độ nhất định tính nguy hiểm. Tóm lại, chỉ cần lão giả không giải khai phong ấn, phóng xuất ra thánh cảnh tu vi, cũng sẽ không chấn vỡ Thanh Long Khư giới không gian. Mặc dù nói, lão giả thể chất chưa hẳn tựu so Ngụy Long Tinh cường đại, tu vi cũng là ở vào thống nhất trình độ, nhưng là lão giả đối với thánh đạo lý giải, cùng tại thánh thuật thượng diện tạo nghệ, lại vượt xa Ngụy Long Tinh. Chính thức giao thủ, Ngụy Long Tinh khẳng định không là đối thủ. Thượng quan Tiên Nghiên hỏi, ngươi phái đi là người nào? Tần Ngọc, Ngụy Long Tinh nói. Thượng quan Tiên Nghiên khẽ gật đầu, nói, dựa vào Tần Ngọc tu vi, muốn giết Cố Lâm Phong, ngược lại là một kiện chuyện dễ dàng. Kỳ thật, tại Thượng quan Tiên Nghiên xem ra, Cố Lâm Phong cũng chỉ là một cái thiên tư thập phần yêu nghiệt cuồng đồ. Tức không có thực lực, cũng không có đầu óc. Đối phó hắn, cũng không phải một việc khó. Chỉ cần Cố Lâm Phong chết đi, tương lai huyết thần giáo giáo chủ vị, thì ra là nàng vật trong bàn tay. Dù sao, huyết thần giáo không có khả năng lại đi chọn lựa vị thứ ba mới thần tử. Chưa từng có như vậy tiền lệ. Thời gian không ngừng trôi qua. Tần Ngọc lại thủy chung không có phản hồi. Sẽ không phát sinh ngoài ý muốn đi à nha. Thượng quan Tiên Nghiên hai cái lông mày kẻ đen, nhẹ nhàng nhíu một cái. Có lẽ không đến mức dùng Tần Ngọc tu vi đối phó một cái Cố Lâm Phong. Hoàn toàn tựu là trà sát có thừa. Ngụy Long Tinh nói ra, sân nhỏ ngoại môn, vang lên một thanh âm, chính là một cái Tần Ngọc, tự muốn lấy tánh mạng của ta, có phải hay không các người quá thấp đánh giá bản thần tử. Cuối cùng một chữ hạ xuống xong, Cố Lâm Phong thân ảnh, đã xuất hiện tại trong sân, nhìn thấy Cố Lâm Phong, mặc dù là dùng Thượng quan Tiên Nghiên cùng Ngụy Long Tinh tâm cảnh, cũng đều khó có thể giữ vững bình tĩnh. Tần Ngọc không thể giết chết Cố Lâm Phong, cũng tựu thôi, vì sao Cố Lâm Phong còn dám chủ động tìm tới bọn hắn? Hẳn là, hắn đã chuẩn bị đối phó thủ đoạn của bọn hắn. Tại thời khắc này, Thượng quan Tiên Nghiên cảm giác mình có chút nhìn không thấu Cố Lâm Phong. Hắn làm những chuyện như vậy, hoàn toàn tựu là trái ngược lẽ thường. Trương Nhược Trần trên người, tản mát ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế. Cùng bình thường bộ dạng hoàn toàn bất đồng, ánh mắt hướng Ngụy Long Tinh cùng Thượng quan Tiên Nghiên chằm chằm tới. Nói đi, rốt cuộc là ai muốn giết ta? Chấm, Thượng quan Tiên Nghiên bảo trì trầm mặc, không có mở miệng, muốn trước biết rõ ràng Cố Lâm Phong có phải thật vậy hay không có che giấu thủ đoạn. Ngụy Long Tinh cũng chỉ là nhất lúc mới bắt đầu, kinh ngạc thoáng một phát, rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh. Đứng dậy, trung khí mười phần mà nói, Tần Ngọc là ta phái đi người, tự là đi giết ngươi. Như thế nào, ngươi không phục lắm, mưu hại thần tử, tuyệt đối là trọng tội. Ngụy Long Tinh đã dám thừa nhận, cũng tự ý nghĩa hắn có tuyệt đối nắm chắc, đem Cố Lâm Phong vĩnh viễn ở tại chỗ này, cách Trương.